mọi người cái bang thấy Nhạc Phàm nhằm mình đi đến, tâm trạng nghi hoặc, nhưng dù sao hắn cũng cùng đến với Khấu Phỉ, cho nên không ai dám tiến lên ngăn cản. Nhan Nguyệt Nhi thấy Nhạc Phàm đi đến, kinh ngạc nói, ngươi chính là Lý Nhạc Phàm. Cái gì? Hắn chính là Lý Nhạc Phàm. Không thể nào. Không phải Lý Nhạc Phàm tóc bạc sao? Như thế nào? Mọi người xung quanh như ong vỡ tổ, đều bàn bạc rộn lên. Vẻ mặt bọn người vệ bình cũng đầy kinh ngạc. Nếu không cảm giác được sự biến hóa của Vạn Nhã Nhi trong lòng, Nhan Nguyệt Nhi cơ hồ không dám tin tưởng người đầu tóc đen nhánh, vẻ mặt kiên nghị chính là Lý Nhạc Phàm. Nhạc Phàm đến gần Vạn Nhã Nhi, 4 năm qua thì đây là lần đầu tiên chân thật cảm giác được sự tồn tại của nàng. Chỉ là lúc này không ai cảm thấy cao hứng. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Vạn Nhã Nhi, trên trán còn có một tia hán khí ẩn hiện, Nhạc Phàm biết muội muội của mình đã trúng độc. Đưa tay bắt mạch, đột nhiên phát hiện sinh mạng lực của Vạn Nhã Nhi đang mất đi rất nhanh, dưới trạng thái kinh hãi vội vàng đưa vào một đạo nguyên khí tinh thuần hỗ trợ cho thân thể nàng. Chỉ chốc lát qua đi, tiểu nhã trúng độc gì? Thanh âm của Nhạc Phàm băng lãnh, vẻ mặt lạnh lùng, ai nhìn vào đều có thể biết được hắn đang rất tức giận. Đám người phó xuất thần sắc buồn bã, Nhan Nguyệt Nhi nức nở nói, tiểu muội, nàng chúng chính là thiên ki chi độc. Nhạc Phàm không nói gì, chỉ là thân thể khẽ run lên, trầm mặc nhưng trong lòng hắn phẫn nộ cực độ. Bây giờ, hắn đã muốn điên cuồng, người thân duy nhất của mình trúng độc, hơn nữa còn là độc không có giải dược thiên ki chi độc. Đáng chết, những tên này đều đáng chết. Các ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ cầm lấy đao. Sát khí thật trầm trọng. Bọn người phó xuất đều cảm nhận được một cổ sát khí nồng đậm dần dần tỏa ra từ cơ thể Nhạc Phàm, trong nháy mắt bao trùm cả đại viện. Ai? Nhạc Phàm cơ hồ đã mất đi lý trí, hai mắt hồng lên như muốn nhỏ máu. Đây là lần thứ 3 mắt Nhạc Phàm hồng lên, đám người phó xuất thấy trong lòng kinh hãi không thôi. Huyết hóa. Người có chút kiến thức đều nhịn không được mà kêu lên một tiếng kinh hãi. Hơn 200 năm trước, trên giang hồ từng xuất hiện một gã siêu cấp cao thủ, chính là một đời tà môn tông sư Thượng Vô Tà, sau này được gọi là Tà Thần. Hắn dùng phương pháp huyết hóa mà tung hoành giang hồ, thế lực cường đại, cả giang hồ cơ hồ đều khổ sở chống đỡ dưới uy thế của hắn. Nhưng cực thịnh tất suy, bởi vì hai tay Tà Thần đã nhuốm quá nhiều máu tanh đã dẫn đến các cao nhân ẩn thế cuối cùng liên thủ truy sát hắn. Sau đó, phương pháp được xưng tuyệt mệnh kỳ thuật, huyết hóa, cũng đã thất truyền trên giang hồ. Mà huyết nhãn chính là dấu hiệu ban đầu của huyết hóa. Bây giờ lại xuất hiện trên người của một thanh niên 20 tuổi. Điều này cũng khó trách làm cho mọi người kinh hãi. Mọi người đều bị sát khí chấn hồn, nhìn đôi hồng nhãn của Nhạc Phàm, cảm thấy như chính mình đang bị hận ý khôn cùng xâm nhập. Không khỏi mồ hôi lạnh tuôn ra, lui lại một bước. Người ở đây, ai cũng có thể hiểu được cảm thụ trong lòng hắn bây giờ, là phẫn nộ, là thống khổ, là hối hận, là sát ý. Ta mặc kệ tất cả lý do mà lựa chọn kiên cường đối mặt, bởi vì người là người thân còn sống duy nhất của ta, bởi vì người là hy vọng sống duy nhất của ta. Ta hận, bởi vì ta không muốn lại bị mất đi. Cho dù trăm kiếp cũng không sợ hãi mà lựa chọn con đường giết chóc. Nhan Nguyệt Nhi nhìn Nhạc Phàm, cảm thủ sâu sắc nhất. Nàng tự ánh mắt Nhạc Phàm thấy được không phải là máu huyết và vô tình, giết chóc và máu tanh mà là một loại tình cảm to lớn, quan tâm vô hạn, tựa hồ như bao hàm hết cả sinh mệnh. Nhan Nguyệt Nhi biết được suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm, ngón tay chỉ về phía trước. Bi thương nói, là lão phu nhân của Tạ gia. Tiểu muội vì cứu ta mới bị như thế, ta có lỗi với nàng. Nói xong cũng nghiêm mặt, nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống. Nhạc Phàm chưa quay đầu lại mà vẫn nhìn vào Vạn Nhã Nhi đang hôn mê, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, đầy yêu thương nói, "Tiểu Nhã, lúc nhỏ đại ca đã đáp ứng muội, sẽ luôn luôn ở bên muội, đời này sẽ bảo vệ muội thật tốt, nhưng bây giờ ta lại không thực hiện được lời hứa của ta." 4 năm qua, một mình muội đã khổ sở lắm rồi. Đại ca xin lỗi muội, cũng xin lỗi Vạn gia gia. Muội hãy cố gắng nghỉ ngơi, đợi khi tỉnh lại mọi việc sẽ tốt cả thôi. Lời nói thương yêu, nhỏ nhẹ như thế, ai có thể nghĩ người đó chính là Bạch Phát Đao Cuồng. Nhạc Phàm xoay người, trong nháy mắt sát khí ngập trời lại bao trùm cả đại viện. 4 năm giết chóc sống còn, hơn nữa bằng vào lực lượng tinh thần cường đại của mình, áp bức mọi người cảm thấy không cách nào hít thở được. Đám người Tạ gia trực tiếp đối mặt với sự tức của Nhạc Phàm, không ít người đã hộc máu. Bọn họ phảng phất như thấy chính mình rơi vào địa ngục. Bọn họ phảng phất như bị người thấy máu tanh, hơi thở của tử vong. Linh hồn bọn họ cũng đang run rẩy. Ngay cả cao thủ như Vệ Bình cũng phải khổ sở chống đỡ. Người có định lực hơi yếu bị sự áp bức cường đại như vậy liền trực tiếp té xỉu. Nếu không có cơ duyên, sợ rằng tu vị sau này khó có thể đột phá được. Sát khí thật khủng khiếp. Còn có phương pháp huyết hóa trong truyền thuyết. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chính thức của hắn? Khấu Phỉ cũng kinh ngạc không kém những người khác. Hắn đi cùng Nhạc Phàm cũng đã một thời gian, tự nhận đối với Nhạc Phàm cũng biết khá rõ, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai là đến bây giờ mình vẫn chưa nhìn thấu sự nông sâu của Nhạc Phàm. Thấy sát ý ngập trời của Nhạc Phàm hướng về phía mình, Kiều Thị như thấy trời đất vây hãm, sự sợ hãi vô hạn trào dâng trong lòng. Cuối cùng không thể thừa nhận được nữa đã bỏ lại đám gia nhân mà bỏ chạy. Thấy có người chạy trốn, Nhạc Phàm rút ra một côn ở bên hông, lăng không chém một đao về phía Kiều Thị. Nguyên khí phóng ra. Hôm nay khả năng khống chế nguyên khí của Nhạc Phàm đã đạt đến cảnh giới thu phát tự nhiên. Một đạo tử quang hiện lên, trước mặt Kiều Thị đột nhiên nổ tung, đánh bay nàng trở về, lưu lại một dấu vết dữ tợn trên mặt đất. Dừng tay. Một tiếng phẫn nộ thức tỉnh mọi người, Vệ Bình vội vàng kêu to, đệ tử cái bang lúc này mới phản ứng, liền bao vây Nhạc Phàm, đả cẩu trận pháp. Vệ Bình tuy không biết vì sao Nhạc Phàm đi cùng Khấu Phỉ nhưng hắn vẫn coi Nhạc Phàm là hung thủ, vì vậy hắn xoay người nói, Khấu Đại Hiệp, hôm nay cái bang ta ở đây là vì chuyện đại trưởng lão bị giết, mong rằng Khấu Đại Hiệp. Vệ Bình còn chưa nói xong, Khấu Phỉ đã khoát tay ngắt lời, nói, việc của các ngươi ta không quản, sau này cũng đừng đến làm phiền ta. Vệ Bình nghe vậy mừng rỡ, vội thi lễ với Khấu Phỉ. Hắn chỉ sợ cao thủ như Khấu Phỉ ra tay, nếu không hôm nay hắn sẽ rất dễ dàng. Nhiều nhân vật giang hồ ở đây như thế, hôm nay nếu bắt được Nhạc Phàm, vậy địa vị của cái bang trên giang hồ sẽ đề cao không ít. Ngày sau khí thế tranh đoạt, Vũ Tàng cũng sẽ cao hơn một bậc. Lợi ích thật lớn trước mắt, mọi người thường quên hết bản năng sợ hãi. Trong lòng Vệ Bình đầy những ý nghĩ đẹp đẽ, nhưng không phát hiện ánh mắt bẽ nghệ đùa cợt của Khấu Phỉ. Người của cái bang càng lúc càng to gan, lại dám đến Tư Mã phủ mà náo loạn. Lão phu bất quá cũng nhìn không vừa mắt, sống cũng chả để làm gì. Khấu Phỉ đối với bản lĩnh của Nhạc Phàm tuy không phải rất rõ ràng, nhưng hắn có thể dám chắc tuyệt đối không dưới mình. Xem ra cái bang lần này dẫm phải đinh rồi. Mà Tư Mã Như ở một bên thấy Khấu Phỉ nói như thế, hắn cũng có vẻ không hiếu, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ yên lặng nhìn thế cục phát triển. Không biết từ đâu lấy ra một quyển sách. Vệ Bình chấn chỉnh lại tinh thần, quát mắng nói, ngươi thật sự là Lý Nhạc Phàm. Nhạc Phàm không nói, vẫn nhìn thẳng vào đám người Tạ gia. Trong lòng hắn đã quyết định. Tiểu tử, đại ca ta hỏi sao ngươi không trả lời. Trầm Thiên Khôi vừa rồi bị Nhạc Phàm dọa đến ngây người, cảm thấy nổi giận, hét lớn một tiếng muốn lao ra, lại bị Tương Húc cản lại, nói, bây giờ không phải là lúc cậy mạnh. Trầm Thiên Khôi không có cách nào, chỉ hận thù trừng mắt nhìn Nhạc Phàm. Vệ Bình thầm mắng chính mình tự nhiên lại hỏi một câu ngu ngốc như thế, liền nói, Lý Nhạc Phàm, ta chính là cửu đại trưởng lão của cái bang. Vệ Bình, hoài nghi ngươi có liên quan đến cái chết của đại trưởng lão chúng ta, cho nên muốn mời ngươi về tổng đàn cái bang chúng ta điều tra việc này. Nghe Vệ Bình nói, Khấu Phỉ cười khinh thường, xem ra người này vẫn chưa nhận thức được tình huống hiện tại. Nói nhảm. Nhạc Phàm không thèm để ý, Hồng Nhãn nhíu lại nói, hôm nay, kẻ cản ta, giết không tha. Hừ, Vệ Bình lạnh lùng nói, nếu ngươi không chịu hợp tác, vậy bắt ngươi về rồi sẽ chậm rãi tra hỏi. Khởi trận, các ngươi đều đáng chết, chết đi. Máu tươi sôi trào, gào rít điên cuồng cực độ. Nhạc Phàm cũng không thể khống chế được lửa giận của chính mình nữa, tay cầm đoàn côn bước lên phía trước. Đám người Phó Xuất vốn định tiến lên hỗ trợ thể lực đã đến cực hạn, bọn họ còn muốn bảo vệ Vạn Nhã Nhi nên chỉ có thể bảo tồn thực lực. Bùng, bùng bùng, binh khí chạm nhau, chiến đấu đã bắt đầu, hoặc là nói giết chóc đã bắt đầu. Nhạc Phàm hai chân tiến bước, mỗi bước đều là khai triển lưới côn dày đặc tấn công. Lần này hắn không có tâm tình nhìn trận pháp gì nữa. Trong mắt hắn, người cản đường hắn chính là địch nhân. Lập tức hắn ra tay. Bùng, một cái đầu bị nổ tung dưới một đòn của Nhạc Phàm. Não tương cùng huyết tương văng ra. Mọi người đều sửng sốt. Không phải vì thân thủ của Nhạc Phàm mà là vì lần đầu tiên thấy được một khung cảnh tàn bạo như thế. Bùng, bùng, bùng. Chỉ trong chốc lát, lại có thêm mấy người bị đánh trúng, ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng. Lúc này người Nhạc Phàm đã đầy máu, giống như sói giữa bầy cừu, ra sức giết một nợ phữ ơi không có lực chống trả. Mặc dù bọn họ cũng muốn chống trả. Không, đừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, huyết nhiễm trần. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, hội tụ thành một tấu chương của sự chết chóc. Nhìn những đồng bọn ngã xuống, đám người cái bang sợ hãi kêu la, cả đám hỗn loạn. Cái gì trận pháp, cái gì võ công đều quên sạch, còn lại chỉ là bản năng sợ hãi, bản năng chống trả, còn muốn trốn chạy, nhưng hết thảy đều phí công. Nói về tốc độ, bọn họ có thể so với tốc độ như quỷ mị của Nhạc Phàm sao? Luận khí thế, bọn họ như bầy dê đợi mổ mà Nhạc Phàm lại là gã đồ tể cầm con dao sắc bén. Bọn họ tuy có trận pháp làm chỗ dựa nhưng Nhạc Phàm lại có thể nhìn ra biến hóa trong đó, huống chi trận pháp này đã loạn. Bọn họ cũng không hề có chút đấu tâm, nên kết cục cuối cùng cũng chỉ là cái chết. Côn ảnh hiện lên, sinh mạng một đám người tự nhiên cũng mất đi. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả mặt đất, hồng lên như biển máu. Sinh mạng trong biển máu thật là mỏng manh. Chung quanh mọi người sợ đến ngây người, có thể không sợ sao? Lấy lực một người, độc chiến trăm người, GS một lần cả chục người nhưng vẫn không ngừng. Ngoại trừ sự lạnh lùng trong mắt, ngay cả vẻ mặt cũng không biến đổi. Chẳng lẽ trời xanh hắn là để giết người? Lúc này, Tạ lão phu nhân cũng từ hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy máu tươi cùng thi thể, sợ đến co rụt lại. Thấy Kiều thị trọng thương nằm trên mặt đất, vội kêu tới một gã gia nhân đang đứng sững sờ, hỏi ra mới biết nguyên do. Mặc dù chàng diện máu tanh đó cũng làm lão bà lạnh người nhưng ánh mắt độc ác vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhạc Phàm. Tư Mã Như ở một bên mồ hôi hột rơi như mưa, ý nghĩ cũng trở thành hỗn loạn. Chàng diện chém giết máu đổ thấy đã nhiều, mấy trăm người cũng đã thấy qua, nhưng một người trần trụi chỉ là giết chóc, hắn cũng khó mà thích ứng được. Có lẽ tại lực lượng trước mặt, sinh mệnh vĩnh viễn vẫn mềm yếu vô lực như vậy. Xuân Thu bút được cầm trong tay hắn cũng không biết phải hạ xuống như thế nào. Trắng và đen, đúng và sai, làm sao có thể phân biệt? Chúng ta lấy gì để đánh giá những chuẩn tắc giết người? Dựa vào cái gì? Đang lúc cảm thấy mê muội, một luồng khí tức ấm áp truyền vào người Tư Mã Như giúp hắn tỉnh táo trở lại. Ai? Lần này cái bang đã được giáo huấn rồi, chỉ là mất mát cũng thật quá lớn. Thấy vẻ mặt tươi cười của Khấu Phỉ, vẻ mặt hắn cũng ngưng trọng nói, người vốn lấy tâm làm chính, chỉ có tình cảm là khổ sở, chúng ta hãy phải cho lịch sử một sự lựa chọn công bình. Trong mắt Khấu Phỉ, chính thức đúng sai cũng không phải do người khác nói, có lẽ vạn đời sau sẽ không có kết quả giống như vậy. Vậy nên hắn cũng hiểu được phải cho lịch sử một sự lựa chọn giữa đúng và sai. Nhìn thấy tình huống như thế, con mắt Vệ Bình nổi lên đầy tơ máu. Hắn thật sự hối hận về quyết định của chính mình. Ở đây đều là đệ tử tinh anh của cái bang. Hôm nay chỉ bởi vì quyết định nhất thời của hắn, trong chốc lát cũng chỉ còn hơn nửa. Cục diện không chết không nghỉ như thế ai có thể vãn hồi? Hắn liền nhớ đến lời Khấu Phỉ nói, thầm nghĩ, nguyên lai là hắn đã biết, chỉ là ta. Đại ca, chúng ta. Trầm Thiên Khôi hai mắt đầy vẻ giận dữ, móng tay nắm chặt đến mức xuyên vào lòng bàn tay. Vệ Bình nhìn thoáng qua Trầm Thiên Khôi đang phẫn nộ, lại nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tương Húc, quyết định tôn nghiêm của cái bang không thể bị người khác giẫm đạp, mặc dù bỏ mạng cũng không tiếc. Chúng ta lên. Cái bang đệ tử lui xuống. Vệ Bình hét lớn một tiếng, dẫn theo hai người gia nhập vòng chiến. Thấy ba vị trưởng lão gia nhập, tinh thần đệ tử cái bang còn sót lại chấn động, nhanh chóng phân tán thối lui. Gõ trúc côn, lớn tiếng hò hét trở uy. Lý Nhạc Phàm, trước tiên ngươi giết cái bang trưởng lão chúng ta, sau đó giết nhiều đệ tử chúng ta, thù này không đội trời chung. Ha ha, Nhạc Phàm tay cũng ngừng lại, đột nhiên điên cuồng cười lớn. Nhạc Phàm hôm nay cũng đã không phải là thiếu niên không biết gì, đối mặt với tiên thiên cao thủ quây quanh, hắn trong cơn cuồng loạn vẫn giữ được vài phần tỉnh táo. Hắn dùng âm thanh lạnh như băng nói, bất cứ ai làm hại thân nhân của ta, giết không tha. Phàm ngươi nào cản ta, giết không tha. Từ khi các ngươi bước vào nơi này thì chỉ có một kết cục chết. Được, được, khẩu khí quá cuồng vọng. Vệ Bình tức giận quát, hôm nay không phải ngươi tử thì ta vong. Hừ, luân hồi thức. Nhạc Phàm cả người như mũi tên bắn thẳng đến ba người. Giữa không trung, thân thể hắn tách làm hai, đúng là thiên tường tại thiểm. Bùng, bang, bang. Máu tanh vẫn chảy, sát khí tung hoành, như có trăm quỷ dữ cùng âm hồn không tiêu tán. Côn ảnh đầy trời, huyết vũ điên cuồng, sinh tử chỉ trong khoảng khắc, luân hồi tái hiện. Bùng, bùng, bùng. Một chiêu ba biến, hoặc có thể nói chỉ là một chiêu, hoàn toàn làm rung động mọi người ở đây. Một đao quá bá đạo, một đao quá quỷ dị, ngay cả ba tiên thiên cao thủ liên thủ cũng không cản được bước tiến của Nhạc Phàm. Ba người Vệ Bình bị đánh bay ra rơi xuống trên mặt đất, khắp người đều bị tàn phá, máu chảy không ngừng. Bọn họ lúc này mới là giống một tên khất cái. Nếu trong tay Nhạc Phàm không phải là côn mà là đao, không ai hoài nghi, cả người bọn họ cũng không đủ chỗ cho những vết thương. Trưởng lão, sau khi đệ tử cái bang hồi thần, liền tiến lên phía trước cứu chữa. Bất quá bọn họ luôn cẩn thận chăm chú nhìn Nhạc Phàm, sợ hắn lại tiến đến. Nhìn máu tươi khắp nơi trên mặt đất, nghe tiếng rỉn rỉ thống khổ khắp nơi, trong lòng Nhạc Phàm trở nên trầm trọng, huyết nhãn cũng dần dần nhạt đi. Hống, nắm chặt một côn trong tay, Nhạc Phàm hét lên một tiếng phẫn nộ, chấn động làm tai mọi người xung quanh đều vang lên ông ông. Hắn còn muốn làm gì? Những nhân sĩ giang hồ xung quanh kinh hãi, tưởng rằng Nhạc Phàm lại muốn điên cuồng như vừa rồi, nhưng lại nghe Nhạc Phàm vẻ khổ sở nói, ta không muốn giết người. Mọi người kinh ngạc, một người toàn thân đầy máu đang đứng trong một biển máu, nói với người khác mình không muốn giết người, chẳng lẽ những người chết đi đều là tự mình muốn chết sao? Nhạc Phàm thở mạnh một hơi nói, ta không muốn giết người, nhưng lại không thể không giết. Nói xong thẳng hướng người của Tạ Gia Bảo đi đến, không ai dám đi lên ngăn cản. Đúng vậy, trên giang hồ, ngươi không giết ta thì ta cũng giết ngươi. Nếu ngươi lưu thủ, ngươi sẽ nhận lại một đao. Ngươi nếu muốn sống, vậy ngươi phải phản kháng. Cho nên, giết người đôi khi chỉ là một lựa chọn bất đắc dĩ. Ngươi, ác tặc, ngươi muốn làm gì? Tạ lão phu nhân thấy Nhạc Phàm tới gần, một luồng máu huyết nồng đậm cũng theo đó mà đến. Nhạc Phàm lấy ra ngân châm được rút ra từ trong người Vạn Nhã Nhi nói, đây là của muội muội ta. Ngươi, phụt. Tạ lão phu nhân cực kỳ kinh sợ, phun ra một ngụm máu. Mọi người nhìn về Tạ lão phu nhân, cũng không biết như thế nào mới tốt. Tư Mã Như lúc này cũng đã ngừng tay, quay về Khấu Phỉ nói, Khấu tiền bối, người mặc kệ không quản sao? Khấu Phỉ cũng không tức giận nói, ta đối với đao pháp của hắn rất có hứng thú, quản hắn làm gì chứ? Vì sao ta phải can thiệp? Bọn người đó chỉ toàn là một đám đạo đức giả, cái bang thì lại càng cao ngạo, lại dám đến cả Tư Mã phủ náo loạn, đáng chết. Tư Mã Như biết tính tình Khấu Phỉ tuy kỳ quái, nhưng quan hệ rất tốt với trưởng bối của mình, cho nên đối với Tư Mã gia cũng hết lòng bảo vệ. Chuyện hôm nay trong lòng mọi người đều hiểu được, trong lòng hắn cảm thấy cảm kích, vì vậy cũng không nói cái gì nữa. Hạ bút kết thúc, nộ vẫn cuồng đao luân hồi hiện.